Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấu xương, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, luân hồi mắt nở rộ, lục đạo luân hồi, giữa thiên địa lấp lóe. Thế nhưng là, còn là bị ép tới xuất hiện vết rách, không có cách, nửa cái đại đế linh hồn, siêu cường vô cùng, thời khắc nguy cơ, Lâm Hiền gầm thét, triệu hoán luân hồi kiếm, lục đạo luân hồi lực lượng, hóa thành một cái triệu hoán, giữa thiên địa, có kỳ lạ huyễn ảnh hiển hiện, một thanh luân hồi kiếm huyễn ảnh xuất hiện, chém về phía con mắt màu tím, cái này mới đem ngăn trở, vô biên lực lượng, đem bát hoang đều đã đánh nát. Luân hồi mắt, ngươi ngay cả thứ này đều có sao? Còn có thể triệu hoán luân hồi kiếm, bất quá rất đáng tiếc nha, chỉ là huyễn ảnh mà thôi, nếu là chân chính luân hồi kiếm, có lẽ có thể uy hiếp được ta, nhưng chỉ là huyễn ảnh, ngươi quá ngây thơ, căn bản không đả thương được ta. Tử rơi đại đế giận, hắn bước ra một bước, trên thân tiên khí bộc phát, Lâm Hiền dùng thôn thiên bình ngăn trở, cười vang nói, không giết được ngươi, nhưng là giết ngươi đồ tử đồ tôn đủ rồi. Luân hồi mắt, lại là một đạo luân hồi kiếm huyễn ảnh, chém xuống. Tử phủ còn sống những người kia, đều bị bao phủ, không, bọn hắn phát ra thê thảm thanh âm, đại đế cứu ta không muốn chết, đáng ghét Lâm vô địch, ngươi dám, vô số người linh hồn bị nghiền ép, xé thành mảnh nhỏ, tử rơi đại đế cũng là sững sờ, sắc mặt hắn âm trầm xuống, bị đối phương cho đánh mặt sao, vốn cho là, một chiêu này hay là công kích hắn, nơi nào muốn lấy được, vậy mà là đối thủ hạ của hắn xuất thủ, hơn nữa còn thành công, cái này hung hăng đánh hắn mặt nha, tiểu tử, ngươi biết, chọc giận một tôn đại đế hạ tràng. Là cái gì sao? Ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được, sống không bằng chết. Oanh, tử rơi đại đế nắm đấm, đánh ra ngoài, trực tiếp đem luân hồi kiếm huyễn ảnh đánh nát, giữa thiên địa, vô số quang mang mảnh vỡ, tản mát, Lâm Hiền lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, hắn không có đang thi triển luân hồi mắt, mà là xuất ra Chu Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm mới ra, đối diện tử rơi đại đế, không biết thế nào, trong lòng vậy mà xuất hiện một loại dùng mình, trên người hắn tiên khí đều kịch liệt quay cuồng lên, tựa hồ như lâm đại địch, chuyện gì xảy ra? Tử rơi đại đế nhíu mày, một thanh kiếm, liền để hắn như thế hoảng sợ. Ha ha ha, Lâm Hiền cười to, thanh kiếm này, từng chém qua tiên, cho nên, người tiên khí sợ hãi, là rất bình thường, chém qua tiên. Tử rơi đại đế nghe xong, biến sắc, chẳng lẽ là thanh kiếm kia, nó vậy mà trong tay ngươi. Xem ra, ta thật không thể để cho ngươi sống sót, trên người hắn tiên khí, càng thêm đáng sợ, một thanh kiếm mà thôi, ngươi căn bản là không có cách phát huy ra, nó uy lực chân chính, thật sao, Lâm Hiền nói. Luân hồi kiếm là huyễn ảnh, nhưng là, đại long kiếm, lại có kiếm hồn, để ngươi thể hội một chút, đại long kiếm tư vị, nói xong, Lâm Hiền chém ra đại long kiếm, một tiếng long hống, vang vọng bát hoang, chương 5887, Thái Dương thần quả, đại long kiếm hồn lực lượng, cũng là thi triển đi ra, quét ngang thiên địa, vô tận long hống tiếng vang lên, tử rơi đại đế mặt, nháy mắt liền đen, đáng ghét, lại là thanh kiếm này, đã từng bổ ra qua linh hồn của hắn, nó không thể chịu đựng được. Gầm lên giận dữ, hắn nhanh chóng đánh tới, Lâm Hiền điên cuồng, múa đại long kiếm hồn, tới chiến đấu, thôn thiên bình làm phòng ngự, đại long kiếm chủ công kích, Lâm Hiền cường thế tới cực điểm, vậy mà cùng tử rơi đại đế, đối bính, 30 chiêu, sau đó, Lâm Hiền thối lui đến hậu phương, khóe miệng của hắn giơ lên, thấy không, ta nói qua, ngươi muốn giết ta, rất không có khả năng, mặc dù, ta hiện tại không giết được ngươi, nhưng là, ta sẽ một mực trưởng thành, chờ xem, tử rơi đại đế. Chờ ta trở thành thập quan vương thời điểm, ta sẽ đích thân, đưa người đưa xuống địa ngục. Lâm Hiền thoại âm rơi xuống, thôn thiên bình nuốt mất người của thiên đình, mang lấy bọn hắn, nhanh chóng rời đi, đáng ghét, lưu lại cho ta, chỉ bằng ngươi, còn muốn trở thành thập quan vương, không có khả năng. Tử rơi đại đế gầm thét, điên cuồng truy sát, nhưng mà, Lâm Hiền kiếm thế giới, có thể cung cấp lực lượng, rất nhiều, trực tiếp toàn diện khôi phục cực đạo vũ khí, thôn thiên bình, hóa thành một đạo lưu quang biến mất, tử rơi đại đế. Điên cuồng đuổi tới, giờ khắc này, tiên thổ người hoảng sợ run rẩy, bọn hắn coi là, tận thế tiến đến nữa nha, thế nhưng là, tử rơi đại đế, không có đuổi kịp Lâm Hiền đã trở lại, chư thiên vạn giới trong vũ trụ, đáng chết, tử rơi đại đế, còn muốn tiếp tục điều tra, bất quá lúc này, lại tiếp vào, kinh lôi đại đế truyền âm, muốn tiến công trời xanh chi địa, tử rơi đại đế, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, Lâm vô địch, ngươi chờ, lần này là ngươi vận khí tốt, lần sau gặp lại. Ta sẽ trực tiếp đưa ngươi diệt sát, bằng lãnh thanh âm, truyền khắp tiên thổ, cũng truyền hướng vũ trụ, tiên thổ người hoảng sợ, lại là Lâm vô địch sao? Vũ trụ người tuyệt vọng, Lâm vô địch bị một tôn đại đế, cho để mắt tới sao? Trong vũ trụ mịt mờ, Lâm Hiền bọn người ra, nghe nói như thế, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, lần sau gặp lại ngươi, ta sẽ đem ngươi chém giết. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hiện tại, mặc dù hắn có thể quét ngang Cửu Quan Vương, thế nhưng là gặp gỡ đại đế, còn chưa đủ nhìn, lần trước, đánh giết nửa cái ếch xanh, cũng là bố cục rất lâu, không được, phải tranh thủ thời gian đột phá, trở thành thập quan vương. Lâm Hiên trong mắt bộc phát, lạnh thấu xương quang huy, trở thành thập quan vương, vô cùng khó, có thể nói ức vạn Cửu Quan Vương bên trong, đều không nhất định có một người trở thành thập quan vương, thậm chí liền ngay cả những cái kia đại đế, là thập quan vương, cũng vô cùng ít ỏi. Lâm Hiên, muốn trở thành thập quan vương, xác thực khó như lên trời, nhưng là, Lâm Hiên có lòng tin, người khác không biết đường, hắn có thể đi, chí ít, hắn hiện tại liền có một con đường, nếu để cho Cửu Dương thần thể đại thành, đó chính là thập quan vương, tại không biết, những biện pháp khác tình huống dưới, Lâm Hiên hiện đang quyết định, toàn lực xung kích, Cửu Dương thần thể, hắn hỏi thăm Hắc Sơn, các người tiếp xuống, làm sao bây giờ? Hắc Sơn nói, hay là phải tiến về tiên thổ chỗ sâu? Lâm Hiên gật gật đầu, có thể hay không quá nguy hiểm, ta sợ tử rơi đại đế, ở nơi đó mai phục. Hắc Sơn nói, lần này đã thông chi, nữ hoàng đại nhân, nàng sẽ ra ngoài tiếp ứng chúng ta, vậy là tốt rồi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói, ta trước đó, để thần minh siêu tập, một chút vũ trụ tài nguyên, lần này một khối đưa qua, ta trước nếm thử tu luyện một phen, đến lúc đó, đi trời xanh chi địa tìm các ngươi. Nói định về sau, Lâm Hiên trở về thần minh, đem siêu tập những cái kia tài nguyên, đều cho Hắc Sơn, sau đó, Hắc Sơn mang theo những lực lượng kia, tiến về trời xanh chi địa, Lâm Hiên thì là tại thần minh, dừng lại, hắn tiến vào kiếm thế giới, chuẩn bị tìm kiếm, đột phá Cửu Dương thần thể biện pháp, kiếm thế giới bên trong, Cóc vẫn đang tu luyện, chẳng biết lúc nào có thể ra, bất quá, khí tức trên thân, đã vô cùng đáng sợ, để Lâm Hiên, đều cảm nhận được dùng mình, Lâm Hiên biết, gia hỏa này, đã siêu việt Cửu Quan Vương. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên đi tới một bên khác, hắn trước khôi phục lực lượng về sau, Đại Long nói, Cửu Dương thần thể có thể phối hợp thần hỏa hạt giống. Kiếm thế giới bên trong, hẳn là có một cái mặt trời cốc, bên trong lực lượng, phi thường đáng sợ, là lúc trước, mấy cái mặt trời vỡ vụn về sau, tạo thành sơn cốc, đến đó tu luyện, mặt trời cốc sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, kiếm thế giới, còn có như thế chỗ thần kỳ, không hổ là tuyên cổ chi địa. Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu, tìm kiếm mặt trời cốc. Rốt cục để hắn cho tìm được một mảnh hỏa diễm sơn cốc, vô tận thái dương quang huy nở rộ, Lâm Hiên Cửu Dương thần thể vậy mà trực tiếp vỡ ra, thật đáng sợ hỏa diễm nha, đây quả thật là mặt trời vỡ vụn về sau hình thành. Đại Long nói, đúng, mà lại không chỉ một mặt trời, năm đó đại chiến đánh nát thật nhiều thế giới, thậm chí vũ trụ đều nhanh vỡ vụn, vô số mặt trời liền rơi xuống tại trong sơn cốc này, trải qua nhiều năm như vậy, bên trong hỏa diễm có thể nghĩ. Lâm Hiên hít sâu một hơi, xem ra hắn trước tiên cần phải ở bên ngoài thung lũng tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Cửu Dương thần thể, hấp thu chung quanh thái dương chi hỏa, mi tâm thần hỏa hạt giống cũng là không ngừng nhảy lên. Lâm Hiên cứ như vậy tu luyện, qua mấy ngày, Lâm Hiên gần phía trước một chút, loại này tu luyện, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng Lâm Hiên cảm thấy còn chưa đủ, dù sao đại chiến sắp đến, Lâm Hiên không muốn bỏ qua, lần này, hắn nhất định phải giúp phụ thân, còn có Tửu gia bọn hắn, đến chống lại Bỉ Ngạn. Đụng một cái, Lâm Hiên xuất ra thôn thiên bình, vờn quanh ở bên người, hắn hướng phía mặt trời cốc đi đến, mặt trời trong cốc hỏa diễm, càng thêm đáng sợ, hóa thành vô số mặt trời, như vẫn thạch lưu tinh, hung hăng đánh tới, kiếm thế giới hư không, đều đung đưa, có thể nghĩ, là kinh khủng cỡ nào. Lâm Hiên tranh thủ thời gian điều khiển lấy thôn thiên bình, cẩn thận hành tẩu, nhưng dù vậy, hắn cũng bị đánh khí huyết quay cuồng. Rốt cục, Lâm Hiên tiến vào trong sơn cốc, hắn phát hiện trong sơn cốc, có một chút quả, thái dương thần quả. Lâm Hiên cầm ba viên, hắn mừng rỡ, lực lượng thật đáng sợ. Lúc này, mặt trời trong sơn cốc truyền đến một cỗ kinh khủng chấn động, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên sau khi đi ra, phun ra mấy ngụm thần huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt, thật đáng sợ mặt trời cốc, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể làm được những này, không biết ăn mặt trời này thần quả có tác dụng gì. Lâm Hiên cầm một viên, nuốt xuống, nuốt vào, hắn liền hối hận, mặt trời này thần quả, trải qua không vài vạn năm, hấp thu thái dương lực tuyệt đối đáng sợ, tới cực điểm, Lâm Hiên cảm giác, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, kinh mạch đều đứt gãy a. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, nhanh chóng phi độn, thân thể của hắn đều tại vỡ ra, vô tận ngọn lửa nhấp nháy, tiểu tử, nhanh đi sinh mệnh thần suối, bảo vệ tâm mạch của ngươi, Đại Long ở bên trong gào thét. Lâm Hiên nghe xong, vọt thẳng tới, đi tới thông thiên cổ thụ nơi đó, ngồi tại sinh mệnh thần trên suối vàng, một cỗ lạnh buốt khí tức, từ sinh mệnh thần suối bên trong truyền tới. Lâm Hiên khôi phục một điểm thần trí, sau một khắc, hắn bắt đầu vận chuyển Cửu Dương thần thể, hấp thu lực lượng, sau một thời gian ngắn, Lâm Hiên nuốt vào viên thứ hai Thái Dương thần quả, lần nữa tu luyện, hắn ở đây lúc tu luyện, trời xanh chi địa, sớm đã gió nổi mây phun, Bỉ Ngạn, ba tôn đại đế liên thủ, mang theo tiên thổ cường giả, siêu tập tài nguyên, bắt đầu tiến công trời xanh chi địa. Không chỉ như thế, chư thiên vạn giới cấm địa, đi ra chí tôn, một chút cổ lão ngủ say đại đế, nhào nhào xuất hiện ở trên thương chi địa, gió nổi mây phun, chương 5888, thôn phệ thương khung, nhiều như vậy chí tôn đại đế, đồng loạt ra tay, nếu như tại trong vũ trụ, đã sớm đánh nát vũ trụ, không trải qua thương chi địa, vô cùng thần bí, là cửu thiên thập địa một trong, cho nên, vẻn vẹn hư không vỡ ra mà thôi, nhưng mà lại trời xanh chi địa, truyền đến một cỗ lực lượng thần bí, tới áp chế những này đại đế công kích. Bỉ Ngạn người, hướng phía một tòa cổ xưa thành trì công tới, bọn hắn chuẩn bị cũng công tòa tiếp theo thành, Lâm Chiến, Tử Gia bọn người, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bọn hắn ra tay bá đạo, đại chiến bộc phát, cái khác những cái kia chí tôn, còn có đại đế, cũng tham dự trong đó, có nghĩ đục nước béo cò, có thì là ở trên thương chi địa, tìm kiếm cơ duyên, chỉ có cửu thiên thập địa bên trong, mới có thành tiên khả năng, đây là cơ hội của bọn họ, không dung bỏ lỡ, mà lại nghĩ đến, theo một trận chiến này bộc phát, càng ngày càng nhiều đại đế cường giả sẽ từ vô tận tuế nguyệt bên trong thức tỉnh, đến cướp đoạt thành tiên cơ duyên. Hắc Sơn chờ người của thiên đình đến, có nữ hoàng đại nhân tự mình ra mặt, bảo vệ lấy bọn hắn. Nữ hoàng đại nhân nói đến, các ngươi những lực lượng này, tới rất kịp thời, vừa vặn có thể củng cố một chút cấp độ, vậy chúng ta lại đi siêu tập lực lượng. Hắc Sơn bọn người, mang theo người của thiên đình, nhanh nhanh rời đi. Một ngày này, tiên thổ chấn kinh, tiên thổ chỗ sâu người, càng là dọa sợ, bọn hắn nhìn thấy có một thanh đen nhánh chi kiếm, thôn phệ tương khung, chém về phía nơi xa, mà một bên khác thì là vô số tử sắc mây mù, muốn bao trùm càn khôn, còn có một nơi, mấy món cực đạo vũ khí, bộc phát quang huy, có đáng sợ bát quái, bao phủ thiên địa, còn có kinh lôi, xuyên qua cửu tiêu, như thiên kiếp, càn quét bát hoang, vô tận bạch cốt, đáng sợ âm u, địa ngục chi môn, phảng phất mở ra, còn có bất diệt lực lượng, linh hồn khống chế, các loại thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, mọi người thấy tiên khí ở phía xa bay múa, thần hỏa ở trong thiên địa nhảy lên, đây mới thực là đại đế chi chiến, là siêu việt hết thảy lực lượng chiến đấu, dần dần thành tiên cơ hội, cùng trời xanh chi địa, mấy cái này tin tức, cũng truyền ra, để tiên thổ, cùng chư thiên vạn giới người, chấn kinh, nguyên lai đại đế phía trên, còn có tiên, thật sự có thành tiên cơ hội sao? Vô số người mắt đều đỏ, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền thở dài, loại địa phương kia, cửu quan vương đi, chỉ sợ đều là cửu tử nhất sinh, chớ nói chi là những người khác. Chỉ có đại đế mới có thể ở nơi đó tự vệ đi. Những cái kia đại đế gia tộc cũng là cực kỳ chấn động, bất quá đại bộ phận đều thở dài một tiếng, bọn hắn coi như có được cực đạo vũ khí đi vào, chỉ sợ cũng rất khó an toàn rời đi, xem ra phải có người đột phá thành vi đại đế mới được nha. Trong lúc nhất thời, không ít đại đế gia tộc đem hy vọng đặt ở hậu bối trên thân, tỉ như Diệp Vô Đạo chính là thần thể, nếu thánh thể đại thành liền có thể chống lại đại đế. Cái khác những cái kia đại đế gia tộc lại có chút xấu hổ, bởi vì bọn hắn tựa hồ loại hy vọng này đều rất xa vời. Đế tử, đế nữ hiện tại đã không đáng chú ý, dù sao vô tận đại đế đều từ cổ lão tuế nguyệt bên trong khôi phục, thần minh bên này tiếp tục siêu tập lực lượng, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc bọn người đều có riêng phần mình cơ duyên, thực lực của các nàng cũng đều tại vững bước tăng lên. Không biết Hiên Ca thế nào rồi? Kiếm thế giới bên trong, Lâm Hiền chậm rãi mở mắt, hắn đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, cửu dương thần thể lực lượng lại mạnh lên, bất quá, khoảng cách đại thành còn có một bước, chiến đấu, ta cần chiến đấu, Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra, cực kỳ lạnh thấu xương quang huy, chỉ cần một cuộc chiến sinh tử đấu, Lâm Hiền cảm giác, hắn liền có thể đột phá, thành là chân chính đại thành thánh thể, lần này, đi trời xanh chi địa, bình thường cửu quan vương, liền xem như 10 cái, đoán chừng cũng vô pháp gây áp lực cho hắn, chỉ sẽ vượt qua cửu quan vương tồn tại, mới có thể, tử rơi đại đế, Lâm Hiền trong mắt, bộc phát ra lăng liệt quang huy. Đối phương là đại đế, thiếu khuyết nửa cái linh hồn, nếu như làm đối thủ của hắn, lại thích hợp bất quá. Lâm Hiền chuẩn bị tìm đối phương, Lâm Hiền rời đi kiếm thế giới, trở lại thần minh, Hiên Ca, ngươi đến, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, mừng rỡ. Lâm Hiền biết được, trước đó phát sinh tình huống về sau, cũng là hít sâu một hơi, trời xanh chi địa bên kia, đã bắt đầu chiến đấu sao, mà lại, không chỉ Bỉ Ngạn một phương thế lực a, một chút tán tu, cũng đều gia nhập chiến đấu, đương nhiên, đều là siêu việt cửu quan vương cấp bậc. Từ chí tôn, có cái khác niên đại đại đế, thật đúng là thành tiên thời đại nha. Lâm Hiền hít sâu một hơi, chỉ sợ cửu quan vương đều không đủ nhìn. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, nói, mang các ngươi đi một chỗ, tìm cơ duyên của các ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành các nàng mừng rỡ, các nàng biết, hẳn là kiếm thế giới. Lâm Hiền có được kiếm thế giới, đối với các nàng đến nói, cũng không phải bí mật. Mà lại, Lâm Hiền lần này, thực lực tăng lên nhanh chóng, để bọn hắn đối kiếm thế giới càng thêm hiếu kỳ. Đương nhiên, kiếm thế giới không có khả năng đối tất cả mọi người mở ra, cho nên Lâm Hiên chỉ có thể để bên cạnh hắn mấy người này tiến vào, những người khác chỉ sợ cũng nhận chịu không được cỗ lực lượng kia. Lần này tuyển mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long, Lửa Địa Ngục Rồng, còn có Tuyết Kỳ bọn người. Ở trong đó, Tuyết Kỳ lại là nói, phu quân, ta phải đi Cửu U Địa Phủ một chuyến. Trước đó Chí Tôn Xương bên trong, trừ có được lực lượng cường đại bên ngoài, còn có một đạo tin tức, là đời trước Cửu Âm Thần Thể lưu lại đồ vật, ta phải đi thu hồi lại. Cửu U Địa Ngục sao? Vậy ngươi cẩn thận. Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn đem Thôn Thiên Bình cái nắp cho đối phương, nói, mang theo nửa cái cực đạo vũ khí, dạng này đủ để tự vệ. Tốt, Tuyết Kỳ gật gật đầu, ta sẽ mau chóng trở về, đến lúc đó, chúng ta âm dương liên thủ. Ân, Tuyết Kỳ rời đi, Lâm Hiên đem Khuynh Thành bọn người đưa đến kiếm thế giới, sau đó nói, nơi này vô cùng thần bí, ủng có vô tận cơ duyên, tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của các ngươi đi. Những người này nhanh chóng hành động, Lâm Hiên thì là rời đi, hắn tiến về trời xanh chi địa. Ầm ầm, trời xanh chi địa nguy hiểm vô cùng, những cái kia vận chuyển tài nguyên lực lượng cũng đều là lấy Cửu Quan Vương làm chủ, đồng thời chỉ dám ở trên thương chi địa bên ngoài đi, người ở bên trong ra tới tiếp ứng. Xem ra nơi này Cửu Quan Vương có thể tiếp cận, Cửu Quan Vương phía dưới cũng không cần nghĩ, thậm chí nếu như Cửu Quan Vương không muốn sống cũng có thể tiến vào trời xanh, nhưng là có thể còn sống ra cơ hội một phần vạn đều không có, cho nên dưới tình huống bình thường bọn hắn sẽ không tiến nhập. Nhưng mà một ngày này lại một đạo quang mang trực tiếp vạch phá tiến vào trời xanh chi địa. Vừa rồi kia là một cái Cửu Quan Vương đi, hắn vậy mà tiến vào trời xanh chi địa, hắn cho là hắn là ai, không biết sống chết sao? Hừ, ngu xuẩn đồ vật, muốn sau khi đi vào hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên thổ chỗ sâu những gia tộc này cười lạnh, bọn hắn trước đó cũng đã gặp một chút Cửu Quan Vương, ỷ vào thực lực mình cường đại hoặc là kinh nghiệm phong phú không nghe khuyên bảo đạo đi vào, kết quả không bao lâu liền vẫn lạc. Lần này theo bọn hắn nghĩ cũng sẽ không ngoại lệ. Lâm Hiên sau khi đi vào liền cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người, bất quá hắn lâu dài ở tại kiếm thế giới, cho nên đối với bộ này trời xanh chi địa lực lượng đều có thể rất nhanh thích ứng. Hạ xuống tới về sau, hắn liền nhìn về phía chung quanh, nơi này có một luồng khí tức thần bí, phảng phất đây không phải một mảnh đại địa mà là một mảnh tương khung. Nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo lưu quang, nhanh bắt lấy, kia trong mây mặt có trời xanh chi thủy cho chúng ta Chí Tôn. Chương 5889, Chí Tôn, Linh, một đám thân ảnh nhanh chóng truy kích một đám mây. Lâm Hiên hướng phía trước nhìn lại, kinh ngạc, Cửu Quan Vương, không đúng rồi, không phải nói Cửu Quan Vương sẽ không dễ dàng tiến đến sao? Lúc trước hắn lúc tiến vào, một đám người liền châm chọc khiêu khích, không coi trọng hắn. Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc, chuẩn bị qua đi hỏi một chút, lớn mật, người nào, dừng lại, lan, cái này đám mây là chúng ta nhìn thấy, những người kia, nhìn thấy Lâm Hiên xông lại, coi là nghĩ giật đồ đâu, lập tức gầm thét. Lâm Hiên ngừng lại, nói, các ngươi Cửu Quan Vương, là thế nào tiến đến? Tiểu tử, cùng là Cửu Quan Vương, nhưng có chỗ khác biệt, ngươi là gia tộc gì? Chúng ta thế nhưng là Hoang Lăng, có Chí Tôn khiến tại trên người chúng ta có thể tiến đến, xem ra, ngươi không phải cái nào đại đế, mang vào, ngươi là mình xông tới a, người như ngươi, sống không quá ngày thứ hai. Đơn giản mấy câu, Lâm Hiên liền minh bạch, nguyên lai đại đế mang vào, phần một chút đại đế khí tức, mang ở trên người, có thể bảo mệnh, xem ra, về sau hắn cũng được, dùng loại biện pháp này, để thần minh, thiên đình bọn người, tiến đến, bất quá, kia phải đợi đến, chiếm hữu ưu thế thời điểm, mới được, hiện tại hay là quá nguy hiểm, một cái tiểu tán tu, không biết sống chết, tiến đến giết, có người cười lạnh, trong mắt nở rộ sát ý, bọn hắn bên này, hơn 20 cái Cửu Quan Vương, căn bản không sợ đối phương. Lâm Hiên nhíu mày, các ngươi là Hoang Lăng người, không sai, sợ sao, quỳ xuống đến, thành cho chúng ta nô lệ đi, hoặc là giúp chúng ta dò xét nguy hiểm, dạng này, ngươi khả năng nhiều sống một đoạn thời gian, không biết sống chết nha, không nghĩ tới, lại gặp ngươi nhóm. Lâm Hiên cười, Hoang Lăng, hắn làm sao lại không biết đâu, lúc trước Bất Diệt Sơn cùng Hoang Lăng, một khối xuất thủ, truy sát qua hắn, hai cái này là sinh mệnh cấm địa, bên trong có được Chí Tôn, đối với Chí Tôn, Lâm Hiên một mực, còn không biết rõ, là cái gì. Bất quá a, xem ra hẳn là siêu việt Cửu Quan Vương, nhưng cùng đại đế so như thế nào đây? Lâm Hiên hỏi thăm Đại Long. Đại Long nói, Chí Tôn trạng thái có chút giống Lục Bào cùng Tử Rơi, không phải hoàn chỉnh đại đế, không phải hoàn chỉnh đại đế. Lâm Hiên kinh ngạc, thế nhưng là cũng không nên gọi Chí Tôn đâu, bởi vì Lục Bào cùng Tử Lạc đều là tự xưng đại đế, không giống. Đại Long nói, Lục Bào cùng Tử Rơi đều là thụ thương đại đế, thực lực không tại đỉnh phong, nhưng bọn hắn có được tiên khí. Thế nhưng là, Chí Tôn không giống, Chí Tôn cũng không có thụ thương, linh hồn thể phách đều là hoàn chỉnh, nhưng mà, hắn nhưng không có tiên khí cùng thần hỏa, bởi vì, chính bọn hắn đem tiên khí cùng thần hỏa tản mất. Tản mất, có ý tứ gì? Lâm Hiền nhíu mày, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, nghĩ phải gìn giữ đại đế tu vi, thậm chí thành tiên khả năng, chỉ có gia nhập Bỉ Ngạn, thế nhưng là gia nhập Bỉ Ngạn, liền cho thấy muốn cúi đầu, phải bị khống chế, rất nhiều đại đế không nguyện ý làm như vậy, cho nên, bọn hắn nhao nhao ngủ say, có ngủ say mấy vạn năm, có ngủ say mấy chục vạn năm, trăm vạn năm, những người này, đều tại từ phong ấn của ta bên trong, mà có ít người, không nguyện ý ngủ say, bởi vì ngủ say tô lúc tỉnh, nói không chừng, thành tiên cơ hội liền đi qua, cho nên những người này, không nguyện ý mạo hiểm như vậy, mà khai thác một con thức tỉnh trạng thái, thế nhưng là, thức tỉnh trạng thái dưới, bọn hắn không cách nào duy trì đỉnh phong lực lượng, liền đi rơi thần hỏa cùng tiên khí, những người này trốn ở, có được siêu cấp linh mạch địa phương, cũng liền hình thành sinh mệnh cấm địa, bọn hắn không cho phép những người khác tiến vào dò xét, bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện, lại phái một số người dò xét thành tiên cơ hội, một khi thành tiên cơ sẽ đến, bọn hắn mới có thể xuất hiện, những người này liền xưng là chí tôn, thì ra là thế, là đã từng đại đế, bỏ đi thần hỏa cùng tiên khí. Lâm Hiền gật gật đầu, minh bạch, thực lực kia, hẳn là không bằng hoàn chỉnh đại đế, đoán chừng cùng hắn giết chết kia nửa cái ếch xanh, không kém bao nhiêu đâu, tiểu tử, ngươi lại làm gì ngẩn ra, còn chưa nghĩ ra sao, tranh thủ thời gian quỳ xuống đây đi, chúng ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Phía trước những cái kia cửu quan vương, cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiền hẳn là đang suy nghĩ, Lâm Hiền lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, các ngươi Hoàng Lăng chí tôn, ở đâu, dẫn ta đi gặp hắn, biết chí tôn tình huống, cũng biết đối phương một chút chiến lực, Lâm Hiền cảm thấy, hắn có thể một trận chiến, dù sao hắn lần này tới, chính là tìm kiếm một trận sinh tử, chỉ có cực hạn chiến đấu, hắn mới có thể đột phá, trở thành đại thành thân thể, lúc kia, hắn liền sẽ trở thành thập quan vương, chiến lực của hắn, cũng sẽ tăng lên gấp đôi, đến lúc đó, hắn có can đảm chân chính đại đế tranh phong, tiểu tử, tính ngươi thức thời, ngươi đứng ở nơi đó, chờ lấy chúng ta bắt lấy cái này đám mây, đến lúc đó, cùng một chỗ đi thấy chúng ta. Linh Chí Tôn, những người kia coi là Lâm Hiền sợ hãi, nghĩ thần phục nữa nha, bọn hắn nhanh chóng bắt lấy, kia đám mây, trên thân Chí Tôn lệnh bài, nở rộ khí tức, hình thành vô tận pháp tắc lồng giam, đem đám mây bao phủ, sau đó, bọn hắn phất tay nói, cùng chúng ta tới, Lâm Hiền yên lặng đi theo sau, một đường phi hành, ba ngày sau đó, rốt cục tại trong một vùng núi, hạ xuống, vùng núi này không có cây, chỉ có mây, mà lại mây mù rất nhẹ, cùng trước đó, bọn hắn trấn áp kia đám mây, không giống. Lâm Hiền phát hiện, cái này trong mây mặt không có nước, xem ra, trời xanh chi địa rất thần kỳ nha, cần tốn thời gian đi tìm hiểu, bên trong dãy núi, cũng có rất nhiều cường giả, nhìn thấy những người kia trở về, bọn hắn nói đến, thành công sao, bắt lấy một cái, bên trong có được trời xanh chi thủy, quá tốt, đi nhanh lên đi, người này là ai, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm, sững sờ, có người nói, một cái tán tu, nghĩ muốn đi qua, thần phục với chúng ta chí tôn, dẫn hắn đi đi, phía trước có một nam tử, thân mặc bạch y. Không linh vô cùng, trên người hắn lực lượng, rất cường đại, còn không có tới gần, những cái kia cửu quan vương, cũng không có thể hô hấp, còn tốt, trên người bọn họ mang theo chí tôn lệnh bài, bằng không, căn bản là không có cách tiến lên, người ở chỗ này chờ, phía trước cường giả, đối Lâm Hiền nói vài câu, sau đó liền đi lên bẩm báo, đầu tiên là giao trời xanh chi thủy, sau đó, lại chỉ vào Lâm Hiền nói, linh chí tôn nhìn về phía Lâm Hiền thời điểm, nhướng mày, là ngươi, không sai, là ta, xem ra, ngươi biết ta. Vậy liền dễ làm, tới đánh với ta một trận đi, lớn mật, mấy cái cửu quan vương gào thét, đối mặt chí tôn, ngươi dám phách lối như vậy, quỳ xuống, vả miệng, tiểu tử, ngươi muốn chết đi, Lâm Hiền nhanh chân hướng đi tiến đến, mấy cái cửu quan vương giận, xuất thủ, kết quả, đều bị Lâm Hiền một bàn tay, nhấn trên mặt đất, cửu quan vương thân thể chia năm xẻ bảy, những người khác sắc mặt đại biến, nhào nhào lao đến, nhưng mà, phía trước linh chí tôn, lại là vung tay lên, ngăn lại bọn hắn, Lâm vô địch nha. Ta không nghĩ tới, ngươi cũng dám tới đây, ngươi là đến tự chui đầu vào lưới sao? Cái gì? Lâm vô địch, hắn là Lâm vô địch, cái kia phách lối vô cùng Lâm vô địch, người chung quanh kinh hô một tiếng, không nghĩ tới, vậy mà là đối phương, mang Lâm vô địch đến, những người kia cũng là chấn kinh, đồng thời, bọn hắn kích động lên, truyền thuyết Lâm vô địch, trên thân bảo bối vô số, lần này, bọn hắn nhưng lập công lớn một kiện, thần phục với ngươi, ngươi xứng sao, ngươi có thể đánh bại ta sao? Lâm Hiền khinh thường âm thanh âm vang lên, người chung quanh phẫn nộ. Linh Chí Tôn cũng là trầm xuống sắc mặt, vô chi nha, xem ra, người căn bản không biết thực lực của ta. Chương 5890, cực hạn chi chiến, Chí Tôn phẫn nộ phi thường, hắn người nào nha, hắn đã từng là đại đế, hiện tại cũng là Chí Tôn, cao cao tại thượng, xa xa vượt qua cửu quan vương, hiện tại một con kiến nhỏ, vậy mà đối với hắn như thế không khách khí, hắn không thể chịu đựng được, Nháy mắt sau đó, hắn xuất thủ, trên thân hoang vu, càn quét bát hoang, những nơi đi qua, hết thảy nhanh chóng khô bại, rừng rậm cây cối, toàn bộ hóa thành hư vô. Đây là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cửu Quan Vương, tại loại lực lượng này phía dưới, sẽ nháy mắt hóa thành một đống bạch cốt. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi, không thể không nói, chí tôn quả nhiên đủ cường đại, xa xa siêu việt Cửu Quan Vương. Hắn vung đầu nắm đấm, thẳng hướng phía trước, kinh khủng hỏa diễm cùng những cái kia hoang vu lực lượng va chạm, vậy mà dập tắt. Tiểu tử, vô dụng, ngươi mạnh hơn cũng chỉ là Cửu Quan Vương, lực lượng của ngươi căn bản là không có cách cùng ta so sánh. Nhìn thấy một màn này, Chí Tôn cười lạnh, sau đó, ta sẽ để cho ngươi quỳ gối trước mặt của ta. Nói xong, hắn vung tay lên, hoang vu bàn tay to đập đi qua, phía trên hoang vu khí tức càng thêm khủng bố. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, trên người hắn thần hỏa nhảy lên, mi tâm thần hỏa hạt giống bộc phát huy lực, Cửu Dương thần thể lực lượng phát huy ra, hắn Cửu Dương thần thể sau trước đó phải cường đại quá nhiều, mặc dù không có đạt đến đại thành, nhưng là cũng vô cùng tiếp cận. Một trận chiến này, hắn chính là muốn đột phá cực hạn, cho nên đối mặt Chí Tôn, hắn không có chút nào nhượng bộ, ngược lại chủ động giết tới. Rầm rầm rầm, nắm đấm của hắn đánh vào hoang vu khí tức phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, ngọn lửa kia dập tắt, thế nhưng là mới hỏa diễm lại lao qua, trong lúc nhất thời vậy mà giằng co tại không trung. Lực lượng thật kinh khủng, gia hỏa này thể phách cũng thật đáng sợ đi. Nhìn thấy một màn này, Chí Tôn cũng là biến sắc. Cửu Dương khai thiên, lúc này Lâm Hiền nắm đấm lần nữa bộc phát, hắn phảng phất hóa thành mặt trời chiến thần đồng dạng, kinh khủng quyền ảnh mênh mông thiên địa. Rầm rầm rầm, nắm đấm này đánh kia hoang vu bàn tay đều lắc bắt đầu chuyển động, vô số hoang vu khí tức bị hóa thành cho tàn. Chung quanh những người kia nhìn thấy về sau tê cả da đầu, làm sao có thể, những này rừng hoang cường giả đều điên, hắn vậy mà chống lại ở Chí Tôn, quá bất khả tư nghị đi, chẳng lẽ tiểu tử này lực lượng đã siêu việt Cửu Quan Vương? Đáng ghét. Chí Tôn lần nữa đập xuất thủ trưởng, hai người đại chiến kinh thiên động địa, chung quanh Cửu Quan Vương toàn bộ thối lui đến nơi xa, mà hai người những nơi đi qua càng là xuất hiện vô tận lớn vết rách. Cái này phảng phất là hai pho tượng chiến thần đang chiến đấu giữa thiên địa, vô số thần hỏa nhảy lên, hóa thành mặt trời huyễn ảnh bao phủ cả bầu trời, phảng phất thế giới này biến thành hỏa diễm thế giới, muốn hòa tan hết thảy, chỉ bằng ngươi còn muốn trấn áp ta, không biết tự lượng sức mình. Chí Tôn lạnh hừ một tiếng, ở trên người hắn hoang vu khí tức tràn ngập ra, cỗ khí tức này có thể đem bất kỳ một cái nào thế giới trở nên khô bại. Hoang vu pháp tắc để trên bầu trời hỏa diễm không ngừng, một khỏa lại một khỏa mặt trời huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa, mà những cái kia hoang vu khí tức lại nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiền. Lâm Hiền trên thân mặt trời huyễn ảnh không ngừng vờn quanh, mang theo phá diệt hết thảy lực lượng tiến hành ngăn cản. Lâm Hiền chấn kinh, thật cường hãn nha. Hắn lạnh hừ một tiếng, rốt cục thi triển ra kiếm khí, kinh khủng kiếm khí bộc phát, trực trùng vân tiêu, chạm tại hoang vu pháp tắc phía trên, bộc phát ra kinh thiên thanh âm, lại ngăn trở sao? Chung quanh Cửu Quan Vương đều điên, bọn hắn Chí Tôn đến bây giờ đều giết không được đối phương, quá bất khả tư nghị, trừ thể phách bên ngoài lại dùng siêu cường kiếm pháp sao? Chí Tôn lạnh hừ một tiếng, để ngươi mở mang kiến thức một chút, hoang vu chi kiếm, đây đều là tử vong chi kiếm, đủ để muốn tính mạng của ngươi. Chí Tôn cười lạnh một tiếng, bàn tay kết ấn sư tử liên đạn, 10 đạo hoang vu chi kiếm bay ra ngoài, đại đế phía dưới đều bụi đất hết thảy vỡ vụn đi. 10 đạo hoang vu chi kiếm mang theo cái này cỗ siêu cường lực lượng, đủ để cho bất kỳ cường giả hóa thành bụi đất. Chung quanh Cửu Quan Vương đều nằm sấp trên mặt đất. Chí Tôn vô địch, bọn hắn cung kính hô. Lâm Hiền cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, không thể không nói Chí Tôn xác thực quá mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên bản hắn coi là những người này không có thần hỏa cùng tiên khí, thực lực hẳn là giảm bớt đi nhiều, nhưng là bây giờ xem ra, dù vậy, cũng viễn siêu hết thảy, gia hỏa này, tuyệt đối không so với trước, kia nửa cái ếch xanh yếu, thậm chí càng thêm cường hãn một chút. Lâm Hiền cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn lạnh hừ một tiếng, xuất ra Chu Tiên kiếm, chém qua, đinh đương âm thanh âm vang lên, Chu Tiên kiếm, cùng những cái kia hoang vu kiếm khí va chạm, kiếm khí giao phong, bộc phát ra vô tận quang mang, phảng phất khói như lửa chói lọi, nhưng là, bọn hắn lại biết cái này nguy hiểm tới cực điểm, ngăn trở 3 đạo kiếm khí, mặt khác 7 đạo kiếm khí thì là từ nó phương hướng của hắn thẳng hướng Lâm Hiền. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, càn khôn kiếm pháp, vạn vật làm kiếm, hắn tự thân vậy mà cũng hóa thành một cái Thái Dương thần kiếm, lăng không chém tới, lấy thân là kiếm, nghĩ muốn cùng ta hoang vu pháp tắc chống lại, thật sự là không biết sống chết. Nơi xa hoang linh những người kia nhìn thấy một màn này cũng đều nở nụ cười, ha ha, tiểu tử này chết chắc, kia là khẳng định, thân thể của hắn sẽ nháy mắt biến thành bạch cốt. Cái gì thân thể? tại chúng ta chí tôn trước mặt, đều là rác rưởi. Lâm Hiên thi triển Càn Khôn kiếm pháp, lấy thân là kiếm, bộc phát ra, nhất quang huy rực rỡ, cùng hoang vu kiếm khí va chạm, kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, thiên địa vỡ vụn, vô số đạo lớn vết rách lan tràn, Lâm Hiên ngược lại lui ra ngoài, nhưng mà, bảy đạo hoang vu chi khí, lại là ầm vang vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ, vỡ vụn sao? Hoàng Linh cường giả, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, tiểu tử này thể phách, quá cường đại đi, liền ngay cả chí tôn, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, lại có thể ngăn trở, không thể không nói, có chút thực lực, xem ra, người thể phách, đã 10 phần tiếp cận với đại thành, bất quá, ta là sẽ không, để ngươi phóng ra bước này, hôm nay, ta liền để Cửu Dương thần thể biến mất, hoang vu, tịch diệt chi nguyệt, chí tôn bàn tay kết ấn, tịch diệt hoang vu pháp tắc ngưng tụ, hình thành một vòng nguyệt nha, xuất hiện tại bên trên bầu trời, mà cả phiến thiên địa, một nháy mắt liền đen lại, đây chính là chí tôn thủ đoạn, một chiêu đủ để xoay chuyển càn khôn, cải biến thiên địa, tiểu tử, ta chiêu này, cũng chỉ có chí tôn, cùng cái khác đại đế, mới có thể chống đỡ được, ngươi là căn bản ngăn không được, có thể chết ở một chiêu này phía dưới, ngươi đủ để tự ngạo, trên bầu trời mặt trăng, chậm rãi rủ xuống, liền phảng phất hóa thành, tử thần đôi mắt, nàng hy vọng đi địa phương, tất cả sinh mệnh, đều tại hủy diệt, tịch diệt chi nguyệt, đã từng phá diệt trăm ngàn cái thế giới. Lần này, tất cả lực lượng, toàn bộ dùng để đối kháng Lâm Hiên, cái kia uy lực, có thể nghĩ, Lâm Hiên hít sâu một hơi, song quyền giơ cao, bộc phát đi, Cửu Dương thần thể, thể phách của hắn, đột nhiên biến hóa, phảng phất hình thành, một loại thái dương thần, thần hỏa càn quét cửu tiêu, giữa thiên địa nhiệt độ, nháy mắt càn quét, ra sử quan chiến hoang linh cường giả, thân thể rung động, bọn hắn mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, thật đáng sợ, phảng phất thân thể của bọn hắn, muốn hòa tan, đáng ghét, lui, mau lui lại. Bọn hắn điên cuồng lui lại. Chương 5891, Dương Kính, Lâm Hiên trên thân thần hỏa, không ngừng nhảy lên, phát ra kinh khủng quang mang, quán xuyên thiên địa, bàn tay hắn kết ấn, lạnh giọng quát, vô tận quang minh, Cửu Dương thần thể, một khi đại thành, lại có thể thêm ra một chút thần thông. Giờ phút này, Lâm Hiên khoảng cách đại thành, rất gần, cho nên, có mấy loại thần thông, hắn có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Đương nhiên, trong đó có một bộ phận nguyên nhân, là hắn đi qua Thái Dương thần cốc. Nếm qua Thái Dương thần quả quan hệ, vô tận quang minh, chiếu sáng thiên địa, nguyên bản hắc ám biến mất, thay thế chính là ban ngày, Lâm Hiên phảng phất hóa thành, một vành mặt trời, không ngừng xoay tròn, hắn trầm thanh mở miệng, hạo nguyệt chi quang, sau cùng mặt trời tranh phong, trên bầu trời yên tĩnh chi nguyệt bị áp chế ảm đạm. Làm sao lại cái dạng này, chung quanh hoang lăng những người kia, đều điên, Lâm vô địch thật sự có thể, cùng bọn hắn nhà chí tôn chống lại sao, quá bất khả tư nghị, liền phảng phất giống như nằm mơ. Chí tôn sắc mặt cũng là âm trầm xuống, tốt một cái Cửu Dương thần thể, xem ra ngươi thật là tiếp cận với đại thành, ngay cả vô tận quang minh đều có thể thi triển đi ra, ngươi so ta trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều, khó trách nhiều người như vậy muốn giết ngươi đều thất bại, bất quá ngươi quá tự phụ, ngươi muốn tiến hành một trận sinh tử đến đột phá cực hạn trở thành đại thành thần thể, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên tìm tới ta, thân phận của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, lá bài tẩy của ta cũng không phải ngươi có thể lý giải, cho nên lần này, ngươi thua không nghi ngờ, bởi vì, ta hoàn toàn ngự trị ở bên trên ngươi, ta đã từng đứng tại đỉnh phong nhất, Lâm, vô địch, thần phục đi, niệm tình ngươi tu luyện tới hiện tại, không dễ, ta thậm chí có thể giúp ngươi, thần nghỉ lại thành, chỉ cần ngươi thần phục với ta, trở thành ta chiến bộc, hừ, Lâm Hiên cười lạnh, đã từng đứng tại đỉnh phong, đây chẳng qua là đã từng mà thôi, ngươi bây giờ, chẳng qua là đại đế cảnh giới phía dưới, một đầu sâu kiến mà thôi, ngươi không có thần hỏa cũng không có tiên khí, ngươi có gì đáng tự hào? Chí tôn đằng đằng sát khí, sắc mặt hắn băng lãnh, xem ra ta thật là xem thường ngươi, ngươi biết không ít, ngươi hẳn là hiểu qua chí tôn thân phận cùng bối cảnh đi, đã ngươi biết vậy ngươi liền minh bạch, ta đã từng là đại đế, ta không phải ngươi có thể trêu chọc, cho dù ta hiện tại không có thần hỏa không có tiên khí cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Chí tôn bước ra một bước, cửu thiên thập địa đều tại vỡ vụn, kinh khủng hoang vu khí tức đột nhiên càn quét bát hoang, cả thương chi địa đều gió nổi mây phun, hắn vung tay lên, trên bầu trời yên tĩnh chi nguyệt rơi vào trong tay của hắn như là viên nguyệt loan đao chém qua, hô, thiên địa bị đánh mở, cỗ lực lượng này thật đáng sợ, so trước đó còn đáng sợ hơn, tựa hồ có thể đem thần thể đều xé thành hai nửa, nhưng mà Lâm Hiên vẫn không có né tránh, hắn đứng ở nơi đó mắt sáng ngời vô cùng, tiểu tử này còn cứng hơn kháng, hắn quá ngu xuẩn đi, ta nhìn hắn thật không biết chữ chết viết như thế nào, lần này hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Xa xa những cái kia Cửu Quan Vương cười lạnh liên tục, tại đạo này ánh trăng chém xuống đến nhanh đến bên người thời điểm, Lâm Hiên rốt cục động, vô tận quang minh hóa thành Dương Kính bàn tay của hắn khép mở, vô tận quang mang, toàn bộ hướng phía lòng bàn tay của hắn hội tụ, tựa hồ ngưng tụ thành một chiếc gương, tấm gương kia, vô cùng thần bí, phía trên có thể chiếu rọi vô tận quang huy, oanh, oanh một tiếng, trong gương, bộc phát một đoàn quang mang, cùng ánh trăng va chạm, mặt trời cùng mặt trăng tranh phong, sau đó, vầng trăng kia răng rắc một tiếng, xuất hiện vết rách, không tốt, Chí Tôn biến sắc, chuyện gì xảy ra, đó là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gì, Dương Kính, đây không phải là đại thành thần thể, mới có thể thi triển đi ra sao? Hắn bây giờ còn chưa có đại thành, liền đã có thể thi triển sao? Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Lâm Hiên lại động, dưới chân kiếm quang lấp lóe, Chu Tiên kiếm, hóa thành một đạo linh động quang mang, Đại Long kiếm hồn lực lượng, bảo phát đi ra, nghịch thiên kiếm, trảm tiên, lần này, Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì lưu thủ, không gì không phá lực lượng bộc phát, xuyên qua ánh trăng, phốp, máu tươi bộc phát, một đạo kêu rên, Chí Tôn máu, từ trên bầu trời nhỏ xuống, cái này máu mang theo khí tức kinh khủng, nghiền nát hư không, áp đập sơn hà, thiên địa dị tượng bộc phát, tất cả mọi người điên. Hoang linh người, không thể tin được, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chí Tôn thụ thương, a, Chí Tôn phát ra tiếng gầm, cánh tay của hắn bị xuyên thủng, bạch cốt nổi lên, cỗ này đau đớn, để hắn điên cuồng, hắn lại bị một con kiến, cho cắn bị thương, đáng ghét, ta không tin, hắn hai mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, gắt gao tiếp cận phía trước, hắn Đại Long kiếm hồn, cũng có thể thi triển đến loại tình trạng này sao? Đáng chết, quá nên chết rồi, cả người hắn giống như điên cuồng, thụ thương đi, Lâm Hiên cười, ta nói qua. Ngươi muốn giết ta, rất không có khả năng, ta đúng là đem ngươi trở thành đối thủ, nghĩ đột phá cực hạn, bất quá bây giờ, xem ra, ngươi cho áp lực của ta, cũng chỉ thế thôi nha, ngươi quá yếu, xem ra, ta phải tìm chân chính đại đế nha, cái này trong lời nói, mang theo khinh thường, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi quá không biết trời cao đất rộng đi, Chí Tôn giận quá thành cười, trực tiếp bẻ gãy cả cánh tay, ném mộng trong hư không, sau đó, vô tận pháp tắc, lại lần nữa mọc ra một cái, hắn lạnh giọng nói. Ta thừa nhận ngươi át chủ bài nhiều, thực lực mạnh, đã rất gần tại đại đế cảnh giới, nhưng là, ngươi nhìn như tiếp cận, kỳ thực ngàn vạn năm, ngươi đều đến không được đại đế cảnh giới, mà ta mặc dù không có tiên khí, nhưng, là ta một chút thần thông, không phải là không thể thi triển, chỉ bất quá, phải bỏ ra một chút đại giới mà thôi, nguyên bản những thủ đoạn này, ta chuẩn bị cùng chân chính đại đế, chống lại thời điểm tái sử dụng, hiện tại, ta chuẩn bị sớm sử dụng, ta sẽ cho ngươi biết, ta thực lực chân chính, Chí Tôn rít lên một tiếng. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức, giữa thiên địa có vô số đạo gầm thét âm thanh âm vang lên, hoang lăng những người kia cũng là biến sắc, chẳng lẽ Chí Tôn muốn sử dụng loại kia thủ đoạn? Thời gian có chút sớm đi, chẳng lẽ Lâm Vô Địch đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Đáng ghét nha, mặc dù sớm một chút, nhưng là Chí Tôn một khi thi triển đi ra, đoán chừng kia tiểu tử liên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Chí Tôn trên thân xuất hiện vô tận phù văn, trải rộng thiên địa, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, mà giờ khắc này kia phù văn hình thành một bộ trận pháp chính đang chậm rãi biến mất. Lâm Hiên thấy cảnh này thời điểm cũng là nhíu mày, hắn phong ấn mình lực lượng, đây chính là Chí Tôn sao? Đại Long nói, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, hắn muốn mở ra một phần lực lượng, Chí Tôn năm đó đánh tan tiên khí cùng thần hỏa, dạng này có thể không dùng ngủ say liền có thể sống thời gian rất lâu, bất quá cũng có chút Chí Tôn còn lưu lại một tay, tại thành tiên thời khắc bọn hắn có một cơ hội có thể khôi phục năm đó đỉnh phong lực lượng, bất quá có đại giới, loại này khôi phục không thể nghịch, một khi khôi phục sinh mệnh chỉ có thể lại sống 1000 năm, một trong ngàn năm không thành tiên được, vậy bọn hắn liền đem thần hồn câu diệt, vĩnh còn lâu mới có thể lại phục sinh. Còn có chuyện như vậy? Lâm Hiền hít sâu một hơi, xem ra trước mắt cái này Chí Tôn liền muốn mở ra phong ấn sao? Quả nhiên hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng từ đối phương thể nội khôi phục. Chương 5892, Chí Tôn giận. Đại Long nói, hắn hẳn là không dám hoàn toàn mở ra phong ấn, chỉ có thể giải khai một điểm, cho nên không phải là không có chống lại khả năng. Lâm Hiền nghe xong hít sâu một hơi, gật gật đầu, tiếp xuống mới thật sự là chiến đấu. Giữa thiên địa tiếng oanh minh vang lên, vô số thiên địa dị tượng tràn ngập, đối phương mi tâm trận pháp chậm rãi giải khai, trận kia văn biến mất, một cỗ siêu cường lực lượng tràn ngập ra. Khôi phục một chút sao? Chí Tôn bàn tay nắm tay, trong mắt của hắn bộc phát một tia lạnh thấu xương quang mang. Ta cảm nhận được lực lượng cường đại, một quyền đánh ra, thiên địa vỡ vụn, uy lực so trước đó cường đại đến nhiều lắm. Tốt, chính là cái dạng này. Chí Tôn ánh mắt rơi vào Lâm Hiên trên thân, hắn hỏi, hiện tại cảm nhận được ta cỗ lực lượng này, ngươi còn dám ở trước mặt ta phách lối sao? Oanh, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang, hợp thành một mảnh, thiên địa đều tại vỡ ra. Lâm Vô Địch, cái này gọi là tịch diệt chi quang, Dưới quang mang này, hôi phi yên diệt đi, đảo ánh sáng kia vừa xuất hiện, mãnh liệt lực lượng để cả phiến thiên địa như uông dương đại hải, không ngừng lăn lộn, bao phủ hết thảy, thật cường hãn nha. Xa xa những người kia vô cùng hoảng sợ, bọn hắn không ngừng run rẩy động, lực lượng này đã vô cùng tiếp cận với đại đế. Lâm Hiên nhìn qua, loại này tịch diệt chi quang, cũng là hít sâu một hơi, hắn xác thực cảm nhận được áp lực cực lớn, bất quá, thì tính sao, hắn tìm kiếm, không phải liền là loại áp lực này sao? Hắn cửu dương thần thể, có chút lắc bắt đầu chuyển động, cũng không phải là sợ hãi, mà là kích động, chỉ có đột phá sinh tử, đột phá cực hạn, Lâm Hiên mới có thể thật, chính thần thể đại thành, hiện tại chính là cơ hội. Vô tận quang minh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ quang mang, bay ra ngoài, cùng tịch diệt chi quang, đụng vào nhau, cả hai bộc phát, không gì sánh kịp lực lượng, càn quét bốn hoang. Lâm Hiên bị chấn động đến, miệng lớn thổ huyết, có nhìn thấy không, Lâm vô địch, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Ha ha, lại đến. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn chân dẫm một cái, mang theo vô tận quang minh, liền xông ra ngoài, thân thể đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, nắm đấm chấn động, hư không vỡ vụn, bàn tay hắn kết ấn, ngưng tụ hình thành dương kính, kia trên gương quang huy, đánh vỡ thương khung. Thế nhưng là, lần này, tự tôn càng thêm cường đại, con mắt của nàng, hóa thành hai vầng trăng, rơi xuống, đem dương kính đều đánh nát, Lâm Hiên lần nữa bay rớt ra ngoài, máu nhuộm thân thể, thụ thương, quá tốt, Lâm vô địch rốt cục thụ thương. Hoang Lăng người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều ha ha cười ha ha, ta cũng đã nói, hắn căn bản cũng không phải là, chúng ta Chí Tôn đối thủ, kia là khẳng định, Chí Tôn mới ra, vô địch thiên hạ, ai dám tranh phong, chỉ sợ cũng chỉ có chân chính đại đế, mới có thể chống lại đi. Những người này, đều đắc ý cười ha ha, tiểu tử, Đại Long cũng là lo lắng, hắn nói, dùng lực lượng của ta, đem Đại Long kiếm lực lượng, có thể bộc phát chống lại, nhưng mà, Lâm Hiên lại là lắc đầu, không, ta muốn dùng lực lượng của thân thể, ta muốn đột phá thân thể. Lâm Hiên cũng không có vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, mà là lần nữa vọt tới, trên người hắn xuất hiện mặt trời phù văn, tới sửa bổ vết thương, đồng thời, hắn vung tay lên, lần này, hắn lần nữa ngưng tụ, hình thành dương kính, không ngừng xung kích, nhưng mà, hắn hay là rút lui trở về. Thời gian kế tiếp, Lâm Hiên rút lui trở về, 5 lần, trên thân vết rách, càng ngày càng nhiều, hắn thân thể đều lung la lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Ngu xuẩn đồ vật, Chí Tôn ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng mở miệng, nhìn thấy sao, đây chính là chênh lệch cực lớn, ngươi đời này, cũng đừng nghĩ chống đối với ta. Lại một cái tát đánh ra, đập vào cửu dương thần thể phía trên, Lâm Hiên trên thân xuất hiện vết rách, cánh tay đều đoạn mất, đổ vào hư giữa không trung. Hắn đứng lên, cười ha ha, xa sử quan chiến người, hoảng sợ, tiểu tử này điên rồi sao? Hoang Lăng người cười lạnh, hẳn là trước khi chết, sau cùng giãy giụa đi. Lâm Hiên lại là đang cười, bởi vì, hắn mặc dù bị thương, nhưng là, hắn có thể cảm nhận được, cửu dương thần thể, tựa hồ có một loại thần kỳ lực lượng, tại xuất hiện, lúc trước hắn, nuốt hai viên thái dương thần quả, giờ phút này, tác dụng cũng là hoàn toàn tràn ngập ra, trải rộng toàn thân của hắn, đây là đã lâu cảm giác, Lâm Hiên trước kia đột phá trước, từng cảm thụ qua, cái này cho thấy, Lâm Hiên đã nhanh đột phá, rốt cục muốn bước vào, đại thành cảnh giới sao, bất quá còn chưa đủ, Lâm Hiên biết, áp lực còn chưa đủ, hắn còn chưa tới cực hạn. Hắn đứng lên, lạnh giọng cười nói, cái gì Chí Tôn, ngươi chính là một đầu bò sát, kéo dài hơi tàn, sống đến bây giờ, ngươi căn bản không dám đối mặt, chân chính mình, ngươi ngay cả đại đế đều không phải, còn muốn thành tiên, nằm mơ đi, ngươi muốn chết. Chí Tôn triệt để giận, song trưởng tề xuất, hung hăng đập vào, Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên thân thể, đều bị đánh xuyên, hắn cực lực ngăn cản, vô tận quang minh, đều bị đánh tan, sâu kiến, ta sẽ bắt lại ngươi, để ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Chí Tôn nhanh chân hướng phía trước đi tới, hắn thật giận, hắn không cho phép người khác khiêu chiến hắn, rầm rầm rầm, hắn cường thế xuất thủ, Lâm Hiên nâng quyền, tới cách đấu, cả hai nắm đấm va chạm, bộc phát vô tận quang mang, Lâm Hiên bàn tay, phát ra xương cốt vỡ vụn thanh âm, thế nhưng là, hắn vẫn cắn răng, tiếp tục xung kích, vô dụng, ngươi không phá nổi phòng ngự của ta, lực lượng của ta, đã khôi phục, chỉ có đại đế, mới có thể đánh bại ta, hắn một cước đá ra, Lâm Hiên bay rớt ra ngoài, tiểu tử, Đại Long cũng là thở dài một tiếng, đây đúng là một loại gặp trắc trở. Lâm Hiên xương cốt toàn thân đều đoạn mất, thế nhưng là hắn không có ra tay trợ giúp, bởi vì hắn cảm thụ ra Lâm Hiên thể nội có một loại lực lượng mới đang thức tỉnh, đang tràn ngập tại bao phủ thân thể của hắn. Lâm Hiên xương cốt một lần nữa dài đi ra, trên thân cơ bắp cũng là trở nên không giống. Lâm Hiên đang hướng phía đại thành thân thể cảnh giới rảo bước tiến lên. Lâm Hiên đứng lên, khóe miệng của hắn giơ lên, loại lực lượng này là đột phá lực lượng, bất quá còn chưa đủ. Ha ha, cái gì Chí Tôn, ngươi cũng chỉ có loại lực lượng này sao? Ngươi không giết chết được ta. Lâm Hiên vọt tới, hắn muốn càng nhiều hơn uy hiếp, không biết sống chết. Chí Tôn cũng là giận, nguyên bản hắn muốn lưu tay tra tấn đối phương, hiện tại hắn chuẩn bị làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Hắn bàn tay phải phía trên một cái phong ấn giải khai, lực lượng vô tận bộc phát, một chưởng liền đánh ra. Cái này uy lực so trước đó càng thêm đáng sợ, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái này phảng phất thượng tiên bàn tay, khủng bố tới cực điểm. Lâm Hiên cũng là gầm thét, hắn nâng quyền đón đỡ, oanh một tiếng, hắn như bị sét đánh, linh hồn đều lay động kịch liệt. Nháy mắt sau đó, hắn bị con kia kinh khủng bàn tay bao phủ, cái chỗ kia triệt để hóa thành hư vô, một cái lỗ đen ở trong thiên địa hiển hiện. Hoang Lang người nhìn thấy một màn này đều kinh hô lên, bị đánh trúng, ha ha, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, Lâm Vô Địch rốt cục vẫn lạc, từ đây thiên hạ lại không người này. Hắn quá không biết sống chết, cho là mình thiên tài liền có thể phách lối sao? Chết đi thiên tài nhưng chẳng phải là cái gì? Vô Số Đạo cười lạnh, âm thanh âm vang lên. Hoang Lang Chí Tôn khóe miệng cũng giơ lên một vòng tiếu dung, giải quyết sao? Mặc dù lần này để hắn giải khai một chút phong ấn, bất quá cuối cùng giải quyết một cái tiềm ẩn địch nhân, đối phương chết rồi, kia trên người đối phương bảo bối chính là hắn, chờ một lúc hắn sẽ phá vỡ hư không lấy đi Đại Long Kiếm Hồn. Chương 5893, thần thể đại thanh. Lâm Hiên trên thân bảo bối rất nhiều, nhất là Đại Long Kiếm Hồn, để người này vô cùng đỏ mắt. Dù sao nó đã từng là đại đế, có cực đạo vũ khí, cũng có được chính mình đại đế cổ kinh, cho nên những này hắn đều không cần. Hắn muốn chính là này thiên địa ở giữa công phạt thánh thuật, truyền thuyết Đại Long Kiếm lai lịch cực kỳ bất phàm. Kỳ thật thiên hạ năm kiếm đều là thần bí như vậy vô cùng, cho dù là đại đế cũng là đỏ mắt. Lần này nếu như hắn có thể có được Đại Long Kiếm Hồn, như vậy giữa thiên địa ai hay là đối thủ của hắn, hắn tuyệt đối có thể mượn đột phá này thành là chân chính tiên. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên xé mở hư không, liền muốn tìm Đại Long Kiếm Hồn. Nhưng mà lúc này đây, hư giữa không trung kia vết rách bên trong nhưng lại có một thân ảnh đi ra. Kia là một cái toàn thân nhỏ xuống lấy máu nam tử, mái tóc màu đen bay múa, ánh mắt lạnh thấu xương như thần đao, khuôn mặt càng là đao tước. Thân hình hắn thẳng tắp, chân đạp hư không. Là ngươi, ngươi lại còn sống? Chí Tôn phảng phất gặp quỷ, đây không có khả năng, đối phương bên trong hắn một trường làm sao có thể còn sống? Phía dưới Hoàng Linh những cường giả kia cũng là được, không phải đâu, hắn là thế nào tránh thoát? Hắn là bất tử thân sao? Đáng chết, gia hỏa này cũng quá nghịch thiên đi, cái này đều không chết, không đúng, tại sao ta cảm giác hắn khí tức trên thân mạnh lên đây? Ảo giác, ngươi nhất định là ảo giác. Vô Số Đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến. Chí Tôn cũng là nhướng mày, ngươi hẳn là vận dụng cực đạo vũ khí a. Truyền thuyết Lâm Vô Địch bên người có được cực đạo vũ khí, có lẽ chính là nương tựa theo cực đạo lực lượng tránh thoát một kích. Hắn khẽ lắc đầu, vô dụng, cực đạo vũ khí tuy tốt nhưng ngươi không phát huy ra được toàn bộ lực lượng, ngươi bây giờ đã trọng thương, đợi lát nữa ta bắt lấy cực đạo vũ khí, một chưởng liền có thể miểu sát ngươi. Trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy, bàn tay nâng lên, trên bàn tay pháp tắc không ngừng tràn ngập, phía trên kia đều có tiên khí huyễn ảnh tại hiển hiện. Đây là mở ra phong ấn về sau hiệu quả. Lâm Hiên lại là cười, Chí Tôn, ta phải hào hào cảm tạ ngươi, không có ngươi ta không có thể đột phá. Ngươi nói cái gì? Chí Tôn bàn tay ngừng tại trong giữa không trung, hắn nhíu mày, đột phá? Ngươi nói ngươi đột phá? Không có khả năng. Ngươi đột phá trở thành đại thành thần thể sao? Ta còn chưa tin, sao có thể dễ dàng như vậy đột phá? Không tin, cái này nhưng không phải do ngươi. Lâm Hiên trong mắt chán phóng ánh sáng tự tin, vừa rồi một kích kia hắn xác thực cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm, thời khắc nguy cơ hắn cũng không có né tránh mà là xuất ra viên thứ ba Thái Dương thần quả nuốt xuống bảo vệ tâm mạch, sau đó tiếp nhận một kích này, viên thứ ba Thái Dương thần quả lực lượng bộc phát. Lâm Hiên tại bên bờ sinh tử đột phá cực hạn, nhất cử trở thành đại thành thần thể. Giờ phút này hắn lực lượng so trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên đối mặt Linh Chí Tôn hắn y nguyên không sợ. Truyền thuyết đại thành thân thể có thể so với đại đế, dám cùng đại đế khiêu chiến, không biết phải chăng là thật. Hắn phất phất tay nói, xuất ra lực lượng của ngươi đến công kích ta, đáng ghét, ngươi coi ta là thành cái gì rồi? Đi chết đi. Linh Chí Tôn điên cuồng gào thét, bàn tay hung hăng rơi xuống, oanh minh âm thanh âm vang lên, phía trên mang theo sát ý ngập trời, lần này nhất định có thể đánh giết đối phương. Lâm Hiên nắm tay một quyền đánh ra, nắm đấm sáng chói ánh sáng minh như là chiến thần chi quyền, cùng đối phương bàn tay va chạm, chấn thiên thanh âm truyền đến, lực lượng càn quét bát hoang, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, không có khả năng hắn vậy mà lại ngăn trở, làm sao có thể? Cỗ lực lượng này, người thể phách. Linh Chí Tôn con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn tại trên người đối phương cảm nhận được một cỗ siêu cường lực lượng, chẳng lẽ đối phương thật đột phá sao? Không có khả năng, hắn không tin, hắn điên cuồng gào thét, liền muốn xuất thủ, nhưng mà, Lâm Hiên nắm đấm, hóa thành bàn tay, bắt lấy cổ tay của đối phương, sau đó, một cước đá ra ngoài, đá vào đối phương, một cái khác trên cánh tay, oanh, Linh Chí Tôn bị đá bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, hắn cánh tay kia, đều không ngừng run rẩy, làm sao có thể, hắn lại bị đả thương, bị đối phương nắm đấm đả thương, hắn sửng sốt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, giữa thiên địa, an tĩnh đến đáng sợ. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, truyền ngôn, quả nhiên là thật, đại thành thần thể, có thể so với đại đế, ta hiện tại vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, liền có thể cùng Chí Tôn tranh phong a, một khi triệt để vững chắc xuống, kia thực lực của ta, sẽ càng thêm khủng bố. Lâm Hiên rất cao hứng, hắn rốt cục làm đến bước này, hiện tại ta, hẳn là tương đương với, thập quan vương cảnh giới đi, đáng chết, cái gì thập quan vương, ngươi không có khả năng, ta sẽ giết ngươi. Đối diện Linh Chí Tôn điên cuồng gào thét, yên tĩnh chi đao, trong mắt của hắn bộc phát, cực kỳ khủng bố quang mang, chung quanh hoang vu khí tức, hình thành phong bạo, phô thiên cái địa mà đến, nhưng mà, Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, vô biên hỏa diễm càn quét, đầy trời phong bạo, biến mất, giữa thiên địa, khôi phục bình tĩnh, Chí Tôn kinh ngạc đến ngây người, công kích của hắn, bị đánh gãy, làm sao có thể, Lâm Hiên lại là nói, 3000 thần hỏa, càn quét chư thiên, lấy Lâm Hiên làm trung tâm, vô biên thần hỏa nhảy lên, rất nhanh diên, không, làm sao có thể, cỗ lực lượng này, mau trốn nha, phía dưới, hoang lăng những cái kia cửu quan vương, đều điên, trốn chậm, nháy mắt hóa thành cho tàn, còn lại mấy cái bên kia người hoảng sợ, đây là như thế nào lực lượng, đã không kém gì, bọn hắn Chí Tôn, oanh, Lâm Hiên vọt tới, thi triển cửu dương thần quyền, quyền pháp kinh thiên, cùng Chí Tôn đại chiến, Linh Chí Tôn buồn bực thổ huyết, trước đó Lâm Hiên, mặc dù có thể cùng hắn chống lại, nhưng là, mỗi một lần đều bị áp chế, bị hắn đánh máu me khắp người, nhưng là hiện tại, tình huống tựa hồ thay đổi, Lâm Hiên nắm đấm, tràn ngập lực lượng, đánh cho thân thể của hắn đều run rẩy lên, thật là đại thành thần thể, đại thành cửu dương thần thể, bao nhiêu vạn năm, lại xuất hiện loại này thể phách sao? Linh Chí Tôn trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, rầm rầm rầm, vô tận quang minh, hình thành một viên tấm gương, dương kính, sắp tới Tôn đánh bay ra ngoài, Linh Chí Tôn như diều bị đứt dây, tại không trung thổ huyết, hắn cảm giác xương cốt của hắn đều đoạn mất, đáng ghét. Thực tế là quá đáng ghét, hắn vậy mà lạc bại sao? Hơn nữa còn thụ thương, đáng chết, nếu như là cùng đại đế giao thủ lạc bại, hắn nhận, dù sao, hắn bây giờ không phải là đại đế, thế nhưng là, bị một người trẻ tuổi đả thương, hắn không thể chịu đựng được, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng. Lâm Hiên lại vô cùng bình tĩnh, ngươi không dùng sinh khí, bị ta đánh bại, không phải chuyện mất mặt gì, bởi vì ta đã là thập quan vương, ngươi thua ở thập quan vương trong tay, đủ để tự hào. Cái gì thập quan vương? Ta không tin, Linh Chí Tôn lần nữa lao đến, hắn không ngừng xuất thủ, thế nhưng là không bao lâu, hắn vậy mà lại bị đánh bay, lần nữa thổ huyết, hắn điên, hắn thật ngăn không được, công kích của đối phương sao? Hắn bị đối phương, cho áp chế sao? Đáng ghét, ta muốn mở ra phong ấn, ở trên người hắn, mấy cái kia phong ấn vòng, nhanh chóng xoay tròn, liền muốn mở ra, một cỗ ngập trời lực lượng càn quét, xem ra, Chí Tôn muốn khôi phục, đỉnh phong lực lượng, Lâm Hiên hừ lạnh, cửu dương thần, hắn ra động, cả người phảng phất hóa thành thái dương chi thần, một quyền đánh ra, trực tiếp đánh gãy động tác của đối phương, đem đối phương đánh bay ra ngoài. Chương 5894, đánh bại Chí Tôn. Chí Tôn lần nữa thổ huyết, bay rớt ra ngoài, lần này, hắn cảm giác, trên thân xương cốt đều đoạn mất, đáng chết, làm sao có thể, đối phương vậy mà hãm hại đến hắn. Hoang lăng những cường giả kia, cũng đều tuyệt vọng, bọn hắn thực tế không thể tin được, bọn hắn Chí Tôn, vậy mà lại bại, thực lực của hắn, quá nghịch thiên, dưới tình huống như vậy. Hắn lại còn có thể đột phá trở thành đại thành thân thể, về sau ai còn có thể ép kềm chế được hắn? Những cái kia cửu quan vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, truyền thuyết đại thành thân thể có thể so với đại đế, bây giờ xem ra truyền ngôn quả nhiên không giả, lực lượng thật là cường đại. Lâm Hiên cũng là mừng rỡ vô cùng, vừa rồi hắn thi triển gọi là cửu dương thần, là thần niệm bên trong một cái mới thần thông, cường đại tới cực điểm, một kích vậy mà đánh gãy đối phương xương cốt. Lại đến, Lâm Hiên hai tay nắm tay, nhanh chân đi tới, theo hắn hành tẩu, dưới chân hỏa diễm tràn ngập, mà thân hình của hắn cũng không ngừng biến cao, hắn phảng phất hóa thành một tôn hỏa thần, đỉnh thiên lập địa, mang theo vô tận lực lượng. Đáng ghét, tiểu tử, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Linh Chí Tôn rít lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, không có cách, bây giờ hắn bị thương, mà lại lòng tin cũng nhận đả kích, căn bản không phải trạng thái tốt nhất, hiện tại coi như mở ra phong ấn cũng được không bù mất, phong ấn chỉ có một cơ hội duy nhất, hắn không thể lại giải khai, cho nên hắn chuẩn bị rời đi trước. tạm thời tránh mũi nhọn. Trốn rồi, chúng ta Chí Tôn, vậy mà đào tẩu, Hoàng Lăng những người kia, đều tuyệt vọng, Chí Tôn, mời mang bọn ta cùng rời đi. Đúng nha, Chí Tôn xin bảo hộ chúng ta. Bọn hắn điên cuồng la lên, nhưng mà không có dùng, Linh Chí Tôn trốn được nhanh vô cùng. Oanh, Lâm Hiền lại đánh ra một kích, để Chí Tôn thổ huyết, bất quá, Chí Tôn liều mạng đào tẩu, tốc độ kia, thật sự là nhanh đến cực hạn. Lâm Hiền truy trong chốc lát, liền trở lại, không có cách, trời xanh chi địa, vô cùng thần bí, hắn hiện tại không rõ ràng, có hay không nguy hiểm, cho nên, hắn không có đi truy, dù sao hắn hiện tại, đã là đại thành thần thể, thực lực tăng nhiều, về sau gặp thấy đối phương, tại giết đối phương chính là, dù sao, đối phương cây vốn không phải là đối thủ của hắn, cái kia Lâm vô địch, lại trở về, mau trốn nha, Hoàng Lăng những cái kia cửu quan vương, nhìn thấy một màn này, nhanh chóng đào tẩu, Lâm Hiền cười lạnh, cửu dương giáng lâm, chín vầng thái dương, hạ xuống, phong tỏa một phiến thiên địa, những người này, toàn bộ bị đánh trở về, Lâm vô địch, tha mạng nha, chúng ta không dám, chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta đem biết đến sự tình, đều nói cho ngươi, những cường giả này, vì mạng sống, lập tức quỳ rạp xuống đất, không có cách, người này, so với bọn hắn Chí Tôn, còn đáng sợ hơn, bọn hắn làm sao dám phản kháng, rất tốt, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên, những người này, hắn cũng không có giết, hắn chuẩn bị thu làm thủ hạ, làm tiên phong, đến tìm hiểu trời xanh chi địa, những người này, trước đó đi vào, tìm kiếm vài chỗ, đồng thời, đem những địa phương này, đều nói cho Lâm Hiền. Lâm Hiền nghe xong, cũng là híp mắt lại, xem ra, trời xanh chi địa, so hắn trong tưởng tượng, còn muốn thần bí, những người này, là dò xét một điểm địa phương, liền kinh động như gặp thiên nhân, càng quan trọng chính là, nơi này không biết, tụ tập bao nhiêu đại đế cùng cường giả, những này lớn liên hợp cường giả, đều là phi thường cổ lão cường giả, phân thuộc tại thế lực khác nhau, có thần vực cùng bỉ ngạn, trừ cái đó ra, còn có một số tán tu, cùng với khác, sinh mệnh cấm địa Chí Tôn, chiến đấu thế nào rồi, thần vực tình huống, thế nào? Đây là Lâm Hiền lo lắng nhất, không biết, phụ thân hắn cùng tử gia có hay không nguy hiểm. Hoàng Lăng những cường giả này nói, nghe nói thần vực, đã thành công đánh hạ, một tòa thành trì, bỉ ngạn muốn cướp đoạt tòa thành này, bất quá, tạm thời không thành công, nhưng nghe nói, đã bắt đầu giao thủ, đại đế cấp bậc chiến đấu, đánh kinh thiên động địa. Ta biết, Lâm Hiền gật gật đầu, vung tay lên, vô số thái dương chi hỏa, bay vào những người này mi tâm, hắn nói đến, phản bội ta, các ngươi sẽ lập tức hình hồn câu diệt, không dám. Chúng ta không dám, những này cửu quan vương, tranh thủ thời gian lắc đầu, Lâm Hiền hừ lạnh, cùng trước đó đồng dạng, tiếp tục tìm hiểu nơi này tin tức đi, sau đó, bẩm báo cho ta, đi hành động đi, còn có, đừng nghĩ đến để Chí Tôn đến giải cứu, hắn còn không có bản sự này, chúng ta biết, những này cửu quan vương, được chứng kiến Lâm Hiền thủ đoạn về sau, không còn dám làm càn, rối rít đi dò xét tin tức, mà Lâm Hiền, thì là hít sâu một hơi, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, lần này, đột phá trở thành đại thành thân thể. Là để hắn cảm nhận được mừng rỡ, bất quá, hắn hiện tại cảnh giới còn bất ổn, mà lại, vừa rồi trận đại chiến kia, để hắn cũng thụ thương, đối phương dù sao cũng là Chí Tôn, không phải ăn chay, mỗi một chiêu thức, đều mang hoang vu lực lượng, có thể cướp đoạt đừng tính mạng con người cùng lực lượng. Hắn hiện tại muốn đi rơi, thể nội những cái kia hoang vu pháp tắc, Lâm Hiền chuẩn bị tìm một chỗ bế quan, củng cố một chút cảnh giới, tìm một vòng, Lâm Hiền lại bay trở về, hắn cảm thấy Hoàng Lăng Chí Tôn, tìm nơi này, liền vô cùng tốt. Không hổ là Chí Tôn, quả nhiên kinh nghiệm già dặn, địa phương này, đã an toàn, lại tràn ngập lực lượng thần bí, quả nhiên là đặt chân nơi tốt, đã dạng này, Lâm Hiền thuận tiện ở đây, bắt đầu tu luyện, hắn ngồi xuống, hai tay kết ấn, đồng thời đánh ra trận pháp, bắt đầu khôi phục, chung quanh sơn mạch mây mù, lần nữa tràn ngập, che đậy thiên địa, Lâm Hiền bên người, có chín vầng thái dương tại vờn quanh, hình thành thần bí mặt trời chi đồ, ngọn lửa nhấp nháy, thần hỏa hạt giống lực lượng. Càng phát khủng bố, dần dần, Lâm Hiền bên người chín vầng thái dương, bắt đầu vần quanh, hấp thu chung quanh lực lượng, hóa thành hỏa diễm, đến tiếp tục tăng lên thể phách lực lượng, thế nhưng là cái này khẽ hấp thu, liền xuất hiện vấn đề, bên trong dãy núi này, đột nhiên truyền đến, một đạo lực lượng chấn động, phảng phất thứ gì, thức tỉnh, khiến cho Lâm Hiền thể phách, đều lắc bắt đầu chuyển động, khí huyết quay cuồng, là cái gì, Lâm Hiền đột nhiên mở mắt, hắn hiện tại, đã là đại thành thần thể, cái gì lực lượng, có thể uy hiếp được hắn. Vừa rồi lực lượng kia, để hắn dùng mình, hắn đình chỉ tu luyện, đứng lên, sau đó, luân hồi mắt nhìn hướng chung quanh, luân hồi lực lượng, bao phủ phiến đại địa này, Lâm Hiền tiến hành dò xét, đột nhiên, hắn lại cảm nhận được, một cỗ lực lượng chấn động, đem luân hồi ánh mắt, đều chấn vỡ, đồng thời, hắn cảm nhận được, giữa thiên địa, tựa hồ có một đôi con mắt thần bí, tiếp cận hắn, để linh hồn của hắn, đều cảm nhận được băng lãnh, có người, địa phương này quả nhiên có người, là ai, là Hoàng Lăng Chí Tôn giết tới rồi sao? Hay là nói, đối phương mang đến giúp đỡ? Không đúng, không phải chí tôn lực lượng. Lâm Hiên cảm nhận được, cỗ lực lượng này quá thần bí, mà lại, tựa hồ đến từ, phiến đại điện này phía dưới, là chí tôn bố trí thủ đoạn. Hay là nói, là cái này trời xanh chi địa, ủng có đồ vật, hắn hỏi thăm Đại Long, Đại Long cũng là nói đến, một cỗ không bình thường khí tức, hẳn không phải là, cái kia chí tôn bố trí đến, dù sao hắn mới đến đây bên trong, không có có bao lâu thời gian, trời xanh chi địa, vô cùng thần bí, được xưng là cửu thiên thập địa một trong, tự nhiên đáng sợ, có lẽ, cái này phía dưới mặt đất, liền có được thần bí gì tồn tại a. Lâm Hiên nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, vậy liền nhìn xem, hắn chuẩn bị vận chuyển luân hồi mắt. Hóa thành một đạo luân hồi chi quang, đánh vào đến phía dưới mặt đất, tiến hành dò xét, phía dưới mặt đất, vẫn như cũ mây mù lăn lộn, đột nhưng lúc này, hắn cảm nhận được, tựa hồ có một tay nắm, ló ra, đem luân hồi lực lượng, đều xé nát, mà cái kia đạo công kích, mang theo cực kỳ đáng sợ sát ý, hướng phía Lâm Hiên bắt tới. Chương 5895, bổ hồn thuật, cảm nhận được cái này cỗ lực lượng thần bí, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, mà lúc này đây Đại Long cũng là nói, tiểu tử rời đi trước. Lâm Hiên nghe xong biến sắc, thân hình thoát một cái, nháy mắt rời đi, chờ hắn vừa đi, cỗ lực lượng kia trực tiếp kích xuyên qua hư không, hình thành một cái lỗ đen, vết rách hướng phía bốn phía trải rộng. Lâm Hiên sau khi xem xong biến sắc, cùng lúc đó hắn còn cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. Tựa hồ cùng sáu đạo lực lượng còn có quan hệ, rốt cuộc là thứ gì? Hắn mặt mũi tràn đầy rung động, Đại Long nói, trước tiên lui đi, nơi này rất thần bí. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn hiện tại dù sao vừa mới đột phá, mà lại đối nơi này chưa quen thuộc. Cho nên hắn chuẩn bị rời đi trước, chờ qua một thời gian ngắn lại tới dò xét, nơi này khẳng định có được cái gì bí mật. Ông, thân hình thoát một cái, rất muốn rời đi, chờ sau khi hắn rời đi, dãy núi này cũng là đung đưa, có cái này đáng sợ quang mang từ dưới đất xuyên ra. Phát ra cực kỳ khủng bố thiên địa dị tượng, bất quá rất nhanh liền lại biến mất không thấy gì nữa. Liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, Lâm Quyên rời đi, hắn đi mặt khác một vùng núi bắt đầu tu luyện, mà cùng lúc đó, cái này trời xanh chi địa, những cái kia cường đại chí tôn. Đại đế, cùng thủ hạ của bọn hắn Cửu Quan Vương, cũng đều là nhau nhau xuất động, hoặc là dò xét tình báo, hoặc là tiến công địch nhân hoặc là tìm kiếm bảo bối. Các loại chiến đấu mỗi ngày đều có phát sinh, tại một cái sơn cốc bên trong, nơi này sơn thanh thủy tú, như là thiên giới, bên trong đứng một cái nam tử mặc áo tím, chính là Tử Rơi Đại Đế, ở chung quanh đứng không ít cường đại Cửu Quan Vương, đây là Bỉ Ngạn một cái cứ điểm. Tử Rơi Đại Đế hỏi, tình huống thế nào rồi? Chúng ta tạm thời không có đánh hạ thần vực thành, ngược lại còn bị thương. Về phần cái khác thành, vẫn đang tìm kiếm bên trong, Tử Rơi Đại Đế nghe xong gật gật đầu, sau đó còn nói, kia một chuyện khác đâu, có mặt mày, cái kia Cửu Quan Vương nói, chúng ta đi tìm linh hồn chi địa, kết quả phát hiện một người, trên thân người này, có được rất thần bí lực lượng linh hồn, chúng ta đang tiến hành trấn áp, chờ bắt đến sẽ lập tức đưa tới. À, thật sao? Tử Rơi Đại Đế nghe xong sắc mặt vui mừng, lần này hắn đến trời xanh chi địa, cũng có được mình tâm tư, trời xanh chi địa là 10 địa chi nhất, vô cùng thần bí. Nơi này khẳng định ủng có rất nhiều chân quý bảo bối. Là ngoại giới không có, hắn cần thiết là linh hồn loại bảo bối, bởi vì nó không phải hoàn chỉnh đại đế, hắn thiếu nửa cái linh hồn, năm đó đại chiến khiến cho hắn vẫn luôn không có khôi phục, hiện tại trời xanh chi địa, có lẽ có đồ vật gì có thể làm cho hắn khôi phục linh hồn. Khôi phục về sau, thực lực của nó sẽ lần nữa tăng lên, đạt tới trạng thái đỉnh phong, đây là hắn tha thiết ước mơ. Phải biết, lần trước đối mặt Lâm Hiên, hắn vậy mà không có giết đối phương. Cái này liền để hắn cảm nhận được nguy cơ, nó nhất định phải khôi phục đỉnh phong, bây giờ nghe tới như thế một tin tức, hắn làm sao có thể không mừng rỡ đâu. Trời xanh chi địa một cái hồ nước, nơi này có được linh hồn lực lượng, giờ phút này chính phát sinh một trận đại chiến, một cái linh hồn hệ cao thủ, đó là một nữ tử, mỹ mạo vô cùng, nàng đối mặt 10 cái Cửu Quan Vương, cuối cùng bị công kích trấn áp, nàng không cam tâm, thế nhưng là hay là bị phong ấn lại, mang đi, 10 cái Cửu Quan Vương nhanh chóng xuất động, tại bọn hắn đi về sau. Trung quanh hồ, một cái khô héo trên cây, xuất hiện một cái hư ảo thân ảnh, hắn chính là Hoang Lăng người, cái này là phụ trách dò xét tình báo, thật đáng sợ nha, thanh âm này nói, nữ tử kia thật là xui xẻo, xem ra hẳn là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng lại bị bầy người công, lần này bị Bỉ Ngạn người bắt lấy, sống chết không rõ, được rồi, ta vẫn là dò xét đi, bằng không, cái kia Lâm vô địch cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Hắn nhanh chóng rời đi, trời xanh, trong sơn cốc, mười mấy cường giả về đi qua, một gối quỳ trên mặt đất. Khởi bẩm đại đế, người, chúng ta bắt lấy, thật sao? Tử Rơi Đại Đế xoay người, trong mắt bộc phát ra kinh người quang mang, mang ra, mười mấy cường giả hai tay kết ấn, bọn hắn xé mở hư không, từ bên trong có một nữ tử, thả ta rời đi, kia mỹ mạo nữ tử, lạnh giọng quát, nhưng mà cũng vô dụng, các ngươi là ai? Ta là Hồn Thiên Thiên, Hồn Đế Chi Nữ, các ngươi dám động thủ với ta sao? Hồn Đế Chi Nữ, Tử Rơi Đại Đế nghe xong nhãn tình sáng lên, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ nha. Khó trách, ta trên người ngươi cảm nhận được đáng sợ như vậy linh hồn khí tức. Ngươi là ai? Cảm thụ Tử Rơi đại đế ánh mắt, Hồn Thiên Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, đây là đại đế lực lượng, vậy mà là một tôn đại đế tại đối nàng động thủ. Sắc mặt nàng có chút khó coi, không biết ta có chỗ nào đắc tội qua tiền bối, ta nhất định xin lỗi, tiền bối có thể xem ở ta mặt mũi của phụ thân bên trên. Thả ta rời đi, đối mặt đại đế, nàng cũng không dám có bất kỳ bất kính, nhưng mà, Tử Rơi đại đế lại là lạnh hừ một tiếng, hồn đế sao, hừ, năm đó để nàng đến Bỉ Ngạn, nàng cũng dám cự tuyệt, hắn, cũng chính là chết rồi, nếu là còn sống, ta cũng được tự tay đem hắn trấn áp, về phần ngươi, đã đến, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Cái gì, ngươi là Bỉ Ngạn người? Hồn Thiên Thiên sắc mặt đại biến, Bỉ Ngạn, nàng làm sao có thể không biết, những người này là vô thượng bá chủ, cao cao tại thượng. Thậm chí đã từng trấn áp qua đại đế, chớ nói chi là, nàng chỉ là đại địa chi nữ, ta nghe nói, hồn đế cổ kinh bên trong có một loại tuyệt học, gọi là bổ hồn thuật, ngươi là có hay không học được, giao ra, ta có thể cho ngươi cái kiểu chết thống khoái. Hồn Thiên Thiên nghe xong, biến sắc, ngươi vậy mà muốn bổ hồn thuật, hừ, không có khả năng, bổ hồn thuật vô cùng thần bí, làm phụ thân hắn khai sáng ra đến, nhưng là phụ thân hắn cảm thấy cũng không viên mãn, cho nên không tái sử dụng, bất quá Hồn Thiên Thiên kế thừa đại đế truyền thừa. Tự nhiên cũng biết, nàng cũng không dám tu luyện loại vật này, theo phụ thân hắn đến nói, cái này thần thông khai sáng một nửa, vô cùng nguy hiểm, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, không nguyện ý, hừ, ngươi liền không sợ ta tu hồn phách của ngươi, không cần ngươi nói, ta sẽ đích thân động thủ. Tử Rơi đại đế giữ tợn cười một tiếng, có bổ hồn thuật, linh hồn của hắn nói không chừng liền có thể bù đắp, cho nên hắn làm sao có thể bỏ lỡ, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Tử Rơi đại đế linh hồn bay ra, bắt đầu bao phủ Hồn Thiên Thiên linh hồn. Hồn Thiên Thiên chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, phảng phất linh hồn đều muốn vỡ ra. Ầm ầm, lúc này, Hồn Thiên Thiên trên đầu đột nhiên bộc phát lực lượng thần bí, hình thành một cái quang hoàn, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn tiến hành ngăn cản, là phụ thân lực lượng. Hồn Thiên Thiên sắc mặt vui mừng, Tử Rơi đại đế cũng là nhíu mày, hồn hoàn, ngươi lại còn có được thứ này? Hồn đế đã chết rồi, hắn thần thông vẫn còn, lại như thế nào? Cùng là đại đế, nhìn ta phá hắn, Tử Rơi đại đế lạnh hừ một tiếng, trong mắt quang mang càng thêm khủng bố. Thế nhưng là, cái này hồn hoàn 10 phần đáng sợ, Tử Rơi đại đế trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phá nát. Đáng chết, hồn đế là tinh thông linh hồn đại đế, linh hồn pháp tắc cực kỳ khủng bố, mà hắn, linh hồn còn thiếu một nửa, dạng này vừa so sánh, linh hồn của hắn phương diện liền yếu rất nhiều, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà không công nổi. Tử Rơi đại đế sắc mặt âm lãnh, hắn sẽ không bỏ rơi, một lần không được, vậy liền hai lần, liền xem như một năm, hai năm, hắn cũng được vỡ vụn rơi, hắn muốn lấy được bổ thiên thuật. Tử Rơi đại đế ở chỗ này bán ra, Hồn Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt, căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực, chỉ có thể dựa vào đỉnh đầu hồn hoàn. Chương 5896, Lâm Hiên xuất kích, tìm kiếm đại đế, Hồn Thiên Thiên bị một tôn đại đế để mắt tới, đồng thời xuất thủ, nguy cơ sớm tối, đây hết thảy, Lâm Hiên cũng không biết, thời khắc này Lâm Hiên, còn tại ngọn núi bên trên, tu luyện hắn cửu dương thần thể, càng phát thần bí, phảng phất một tôn mặt trời chiến thần, lại xuất hiện ở nhân gian, chín vầng thái dương. Không ngừng xoay tròn, mỗi một lần, đều mang theo cường đại hỏa diễm, Lâm Hiên một hít một thở ở giữa, đều mang có thần bí vô thượng lực lượng, hắn giờ phút này nhắm mắt tu luyện, trời xanh chi địa, cũng nhấc lên một cỗ tiểu nhân phong bạo, nghe nói không, có người trông thấy, chí tôn thụ thương rời đi, chí tôn kia máu, đều nhỏ giọt xuống, hình thành vô số lỗ đen, cái gì, Hoàng Lăng chí tôn thụ thương rồi, không phải đâu, là ai bắt hắn cho đả thương, chẳng lẽ là Bỉ Ngạn đại đế, xuất thủ sao, không nên a. Bỉ Ngạn cùng người của thần vực, đối mặt, hiện tại, hẳn là toàn lực đối phó thần vực, sẽ không đối chí tôn ra tay đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trừ phi chí tôn kia, không biết sống chết, trêu chọc Bỉ Ngạn, nhưng là, ta nghĩ, hắn không nên làm như thế. Không đúng, giống như không phải Bỉ Ngạn, kia đến tột cùng là ai lợi hại như vậy? Vô số đạo nghị luận âm thanh âm vang lên, đều tại nhau nhau suy đoán, thần thánh phương nào động thủ, thậm chí còn có. Cái khác sinh mệnh cấm địa chí tôn, bắt đầu tìm kiếm Hoang Lăng chí tôn, đến hỏi thăm hắn, địch nhân là ai? Hoang Lăng chí tôn, sắc mặt âm lãnh, không nói một lời, cuối cùng dứt khoát rời đi, tìm cái không ai địa phương, hắn dừng lại, ngửa mặt lên trời gào thét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, lần này, thật là quá mất mặt, không nghĩ tới, hắn lạc bại thụ thương tin tức, vậy mà truyền đi, nếu để cho người khác biết, hắn bị một cái, trẻ tuổi hậu bối đả thương, mặt của hắn coi như ném về tận nhà, Lâm vô địch, ngươi chờ. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, đại thành thần thể lại như thế nào, lại không phải chân chính đại đế, chờ lấy, chờ ta phong ấn giải khai, là tử kỳ của ngươi, sơn cốc, Tử Rơi đại đế vẫn đang xuất thủ, kia hồn hoàn quang mang, so trước đó ảm đạm một chút, bất quá, hay là vô cùng thần bí, xem ra, trong vòng vài ngày, hẳn là không cách nào phá mở, nhưng Tử Lạc đại đế, rất có kiên nhẫn, chạng vạng tối thời điểm, nơi xa mấy thân ảnh giáng lâm, dẫn đầu là một nam tử, trên thân còn quấn, cực kỳ đáng sợ lôi đình, phảng phất thiên lôi, có thể hủy diệt hết thảy, đây là Kinh Lôi đại đế, trong sơn cốc Cửu Quan Vương, tranh thủ thời gian hành lễ, Kinh Lôi đại đế, hạ xuống tới, nhìn thấy Tử Rơi đại đế về sau, liền nhíu mày, ngươi mấy ngày nay, vẫn đang nơi này, không có ra ngoài sao? Chẳng lẽ ngươi quên, nhiệm vụ của ngươi là cái gì sao? Không muốn lại đối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.